coi như là Sở Mộ hiện tại rời khỏi Thanh Lang hư cảnh, hắn cũng không oán không hối, bởi vì thu hoạch của hắn quả thực không nhỏ chút nào. Ba khối đá ấn chứa linh khí tinh thuần, một môn kiếm thuật cao giai kim hệ, một môn kiếm khí quyết hoàng cấp cực phẩm, ngoài ra còn có trên 100 loại linh dược hạ phẩm, cùng với 5 loại linh dược trung phẩm, thu hoạch như vậy có thể nói là số 1 số 2. Nghiêm khắc mà nói, những thu hoạch của Sở Mộ một phần nhỏ là bản thân hắn tìm được, đại bộ phận là chiến lợi phẩm sau khi đánh chết đệ tử Thanh Lang kiếm phái mà nhận được. Tới hiện tại, đệ tử Thanh Lang kiếm phái chết dưới thân kiếm hắn đã là 6 người, mà tổng số đệ tử Thanh Lang kiếm phái tiến vào Thanh Lang hư cảnh có 20 người. Nếu như ta tu luyện hoàn thành môn Kim Phong kiếm thuật này, thực lực của ta nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là kiếm thuật cao giai không hổ là kiếm thuật cao giai, ảo diệu trong đó viễn siêu kiếm thuật trung giai, coi như dùng ngộ tính hơn người và thiên phú kiếm thuật của ta, tu luyện trong 10 ngày cũng chỉ đem 13 thức tu luyện có chút thành tựu mà thôi. Muốn đại thành, đoán chừng còn phải tốn một đoạn thời gian ngắn cùng với khổ công mới được, chỉ có đem 13 thức tu luyện tới đại thành, lại đi tu luyện sát chiêu cao giai cuối cùng mới có thể càng có hiệu quả, cũng có thể đem uy lực sát chiêu cao giai thể hiện ra toàn bộ. Kim Phong kiếm thuật có tên Kim Phong thập tam thức, cũng chỉ bên trong bộ kiếm thuật này có 13 thức, chỉ vẻn vẹn có một sát chiêu cao giai. Căn cứ vào điển luyện của Sở Mộ, uy lực của sát chiêu cao giai này vô cùng đáng sợ, uy lực mạnh mẽ có thế so với phiên bản đơn giản hóa của bản phong chi tương, làm cho hắn tràn ngập chờ mong, hận không thể lập tức luyện thành. Không biết đám người đại sư huynh thế nào? Thu hoạch thế nào rồi? Nhìn những đám mây trắng chậm rãi di chuyển trên bầu trời, Sở Mộ thầm nghĩ trong lòng thu hồi ánh mắt, thân ảnh Sở Mộ giống như cơn gió bay về phía trước. Ở mờ âm, thanh âm cực lớn, kinh thiên động địa vang vọng, mặt đất không ngờ kịch liệt lay động, giống như là xảy ra địa chấn cấp 6 cấp 7 vậy, bầu trời và mặt đất cơ hồ muốn đảo ngược. Xảy ra chuyện gì? Tất cả các nơi trong Thanh Lang hư cảnh, bất kể là người hay là hung thú, cùng một thời gian đều ngẩng đầu nhìn lên trên trời, vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ Thanh Lang hư cảnh sắp đóng cửa sao? Sở Mộ hơi sững sờ, vẻ mặt khó hiểu, âm thầm nói chỉ là mặc dù có chấn động cực lớn truyền ra, nhưng mà bầu trời cũng không có tối xuống, dường như không có giống như tình cảnh đóng cửa theo lời đám người La trưởng lão nói. Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, các loại ý nghĩa trong đầu nhanh như thiểm điện xẹt qua, đột nhiên trong lòng hắn đã có một suy nghĩ. Chẳng lẽ? Sở Mộ không khỏi có chút kích động. Hai con ngươi run rẩy, toàn thân cũng run run, có một tia kích động và chờ mong, ngón tay phải vô thức búng ra. Bởi vì hắn nhớ tới, trên đường đi Thanh Lang hư cảnh, đám người La trưởng lão đã từng nói qua một số việc, trong đó có một thứ dường như có chút tương tự với tình huống hiện tại. Hắn nhớ rõ, khi đám người La trưởng lão nói, đặc biệt nói kỹ, cũng nói rõ, đó là loại tình huống ít khả năng gặp nhất, vận khí rất tốt mới có thể gặp được. Nhất là dấu hiệu giống như Thanh Lang hư cảnh sắp đóng cửa, sẽ có dị tượng chấn động cực lớn, nhưng mà bầu trời không có lờ mờ, mà sẽ tràn ngập một mùi thơm lạ lùng, đó chính là dấu hiệu Thanh Lang cổ mộc muốn xuất thế. Cái gọi là Thanh Lang cổ mộc, trong giải thích của đám người La trưởng lão cũng không nhiều, dù sao bọn họ chưa tận mắt nhìn thấy, chỉ là từ bên trong sử sách kiếm phái tìm hiểu một chút ghi chép trực quan. Đại khái chính là một cái cây cổ thụ. Chỉ sinh trưởng trong Thanh Lang hư cảnh, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện, giống như ấn nấp dưới mặt đất Thanh Lang hư cảnh, một khi xuất hiện sẽ có dị tượng, sẽ có một hồi kỳ ngộ, bởi vì mỗi một lần Thanh Lang cổ mộc xuất hiện đều kết xuất ra một quả Thanh Lang thánh quả. Thanh Lang thánh quả không có cách nào tăng lên tu vi kiếm khí, cũng không có cách nào tăng lên tạo nghệ kiếm thuật, nhưng mà tác dụng của nó, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua. Bất luận kẻ nào đều phải động tâm, cho dù là cao thủ hóa khí cảnh, thậm chí là cao thủ siêu việt hóa khí cảnh. Tăng thiên phú tu luyện lên. Đúng vậy, tác dụng duy nhất của Thanh Lang thánh quả chính là tăng thiên phú tu luyện lên. Một kiếm giả cường đại chính thức không chỉ phải có tu vi kiếm khí thâm hậu, cường đại, cũng phải có tạo nghệ kiếm thuật tuyệt luân. Mà tu vi kiếm khí có muốn tăng trưởng hay không, muốn trở nên càng cường đại, thâm hậu hơn hay không có liên quan trực tiếp, mật thiết tới thiên phú tu luyện. Giống như Sở Mộ vậy, thiên phú tu luyện mới là cửu phẩm, mặc dù có thể tu luyện có hiệu quả gấp 3 so với những người khác,